Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, 311, chương 311, tin mừng đặc biệt, Quách Tĩnh một trưởng vỗ dưới, ngược lại là dọa Hắc Đại Thông giật mình. Quách Tĩnh công lực thâm hậu để Hắc Đại Thông cùng Tôn Bất Nhị trong lòng kính phục. Đây là thời kỳ đặc biệt nhìn chúng tôn sư trọng đạo. Quách Tĩnh càng là trong đó người nổi bật, cho nên hắn nghe xong Hách Đại Thông, đối với Hoàng Siêu tương đương sinh khí, nhưng mà Quách Tĩnh đang bực bội thượng phách hết một trường. Đột nhiên sẽ không có đoạn dưới, hắn dường như không có cách nào khác nói Hoàng Siêu cái gì. Năm đó hắn cùng Hoàng Dung cũng là đối mặt toàn chân giáo. Giang Nam thất quái cùng Hoàng Dược sư phản đối. Hai người trải qua trùng điệp đau khổ mới đi đến cùng nhau. Quách Tĩnh phát hiện mình muốn mắng, dường như sẽ khắc ở trên người mình. Tốt xấu hổ a, Quách Tĩnh thể xác, Hách Đại Thông vẫn còn ở đôi mắt, trông mong chờ đấy hắn nói chuyện. Hoàng Dung lập tức mở miệng vãn hồi rồi cục diện. Nàng vốn là không thích toàn chân giáo người. Bây giờ nghe Hắc Đại Thông, phòng trừng lại là bọn họ bướng bỉnh tính khí phát tác. Muốn chia rẽ tiểu tình nhân. Năm đó Khưu Sử Cơ Mã Ngọc còn nghĩ để Quách Tĩnh cưới Mục Niệm từ đây. Hắc đạo trưởng, người trước xin bớt giận. Chuyện này chúng ta sẽ chất vấn Dương quá. Để hắn cho các ngươi làm ra bàn giao. Hoàng Dung có lệ dưới đất một cái cam đoan. Cũng không nói trừng phạt nghiêm khắc. Cũng không nói thời gian, hoàn toàn chính là đem đề tài giang rộng ra. Nghe nói Mã đạo trưởng thân thể không khỏe, không biết tình huống như thế nào. Nhà tôi cùng ta đều hết sức quan tâm. Quách Tĩnh nhớ tới Mã Ngọc sinh mệnh, ngược lại là thật tình vì hắn lo lắng. Nhanh lên hỏi Mã Ngọc tình trạng, mắt thấy trọng tâm câu chuyện liền muốn ngăn. Bên ngoài người đột nhiên tiến đến đưa tin. Quách đại gia, Quách phu nhân, bên ngoài tới ba người, tự xưng là Hồng Thất Công cùng Dương Quá, sư phụ đến rồi. Hoàng Dung kéo Quách Tĩnh, đi nhanh ra nghênh đón tiếp, đem Hách Đại Thông muốn mắng người lời nói sinh sôi trận cãi lại bên trong. Sắc trời đã tối, Hoàng Siêu cười tủm tỉm nhìn đại sảnh bên ngoài treo đèn lồng. Ước định nó thiêu đốt hỏa hoạn xác suất. Hiện tại Hoàng Siêu tâm tình phi thường tốt, vừa rồi hắn đột thi sát thủ, đem Kim Luân Pháp Vương cùng Hoắc Đô trực tiếp bóp chết ở ra sân trạng thái. Cải biến sau đó tất cả kịch tình, số mệnh phát sinh chưa từng có sôi trào, hắn mượn cớ có chút lĩnh ngộ, ở trong rừng cây tu luyện 3 giờ, đem Dương Quá đại bộ phận số mệnh luyện hóa. Thời không bạc một lần nữa với hắn thành lập liên hệ chặt chẽ. Hoàng Siêu lúc này tinh thần viên dung, kiên cố không phải phá. Đối với thời không bạc, luyện hóa, lại vào một tầng. Thời không bạc không hề hướng hắn truyền tống văn tự tin tức, mà là Hoàng Siêu trực tiếp cảm nhận được thời không bạc các loại trạng thái. Thật giống như thời không bạc biến thành chính mình khí quan. Đương nhiên cái này cũng không phải nói Hoàng Siêu hoàn toàn nắm giữ thời không bạc. Dù sao coi như là chính mình khí quan, cũng không có thể hoàn toàn thao túng. Tựa như thường nhân đối với mình nội tạng không hề thao túng biện pháp, mà đi qua tu luyện, nhưng có thể nội thị, cảm giác chính mình nội tạng khí quan, thao túng bọn họ hoạt động. Đồng dạng, Hoàng Siêu còn cần tiến thêm một bước luyện hóa thời không bạc. Bất quá lúc này liên hệ, đã để Hoàng Siêu tính ra, miễn là luyện hóa Dương Quá một thân nhân vật chính số mệnh, là có thể để thời không bạc đạt được khôi phục. Hắn có thể phản hồi hiện thực thế giới, bị hủy một cái nhân vật chính đây, cái này đại giới cũng không nhỏ. Hắn về nhà có hy vọng, nhìn cái gì đều vui tươi hớn hở, dù cho Quách Tĩnh vẻ mặt tái nhợt qua đây. Đi theo phía sau toàn chân giáo lỗ mũi trâu, cũng không có thể ảnh hưởng Hoàng Siêu tâm tình. Bái kiến sư phụ, Quách Tĩnh cùng Hoàng Siêu chăm miệng một lời địa đạo. Thì ra Hoàng Siêu bái kiến Quách Tĩnh, Quách Tĩnh bái kiến Hồng Thất Công. Hai người liếc nhau, bất đắc dĩ vừa buồn cười. Hoàng Dung kết hôn nhiều năm, vẫn như cũ mỹ lệ như lúc ban đầu. Nàng nắm lên Hồng Thất Công cánh tay, điềm điềm nói ra, Thất Công, người lão nhân ra tới, ta và Tĩnh ca ca muốn chết ngươi á. Nàng lấy một cái hơn 30 tuổi phu nhân thân phận nói những lời này. Dĩ nhiên không hề vi hòa cảm, bởi vì nàng dung mạo vẫn là chừng 20 tiểu cô nương. Cửu Âm Chân Kinh là một thay mặt kỳ thư, Thiên Hạ Võ Học tổng cương, đồng dạng có chậm lại già yếu công hiệu. Hách Đại Thông chứng kiến Hoàng Siêu cùng tiểu long nữ, lập tức nhíu mày, dương quá ngươi đi làm cái gì? Hoàng Siêu ngây ra một lúc, nhớ tới hắn là gọi mình, vừa rồi vô cùng vui vẻ, đầy đầu đều là hiện thực thế giới sự tình, đều nhanh đã quên chính mình vẫn là dương quá. Quách Tĩnh nghiêm túc nói, quá nhi, ngươi làm sao thối lui ra khỏi toàn chân giáo? Khâu đạo trưởng trong chốc lát tức giận, muốn đuổi ngươi đi, ngươi nên khẩn cầu hắn tha thứ, làm sao có thể dỗi ly khai. Ngươi mau trở về với hắn xin lỗi, thỉnh cầu một lần nữa nhập môn. Quách Tĩnh lời nói này đã tương đương uyển chuyển, thời đại này nếu là phản bội xuất sư môn, sớm bị người trong giang hồ, tiểu súc sinh tiểu tạp chủng, chửi loạn. Nhờ có toàn chân giáo vì mình mặt che giấu tin tức này. Bằng không Hoàng Siêu bị người chửi loạn, cũng phải trình diễn, một lời không hợp chính là giết, tiết mục. Hoàng Siêu cười tủm tỉm nhìn Hắc Đại Thông liếc mắt. Hiện tại hắn về nhà có hy vọng, tâm tình thật tốt, không phải cùng toàn chân giáo tính toán đâm thọc sự tình. Hắn trước đối với Quách Tĩnh nói ra, Quách bá bá, ta và sư công ở bên ngoài gặp phải Mông Cổ đại đội nhân mã. Bọn họ muốn ở anh hùng trong đại hội gây chuyện. Cầm đầu là Kim Luân Pháp Vương, là Mông Cổ đệ nhất quốc sư. Trước đây ở Trùng Dương cung gặp Hoắc Đô cùng Đạt Nhĩ Ba đã ở trong đó. Hắc Đại Thông nghe vậy biến sắc, cẩn thận nói ra, Hoắc Đô võ thuật không thể coi thường. Cái kia Kim Luân Pháp Vương sợ rằng càng thêm lợi hại. Chúng ta phải sớm làm chuẩn bị. Hoắc Đô năm đó làm người cầm đầu, dẫn người đánh lên Trùng Dương cung. Võ công vẫn còn ở toàn chân thất tử bên trên. Hoàng Dung đã sớm chứng kiến Hoàng Siêu mang tới vài cái miệng vỡ túi. Đâu còn không phải minh bạch chuyện gì, Kim Luân Pháp Vương, hạ tràng. Nàng nhẹ giọng cười nói, các vị không cần kinh hoàng. Thất Công nếu gặp bọn họ, đâu còn có thể cho phép bọn họ kiêu ngạo. Hồng Thất Công vỗ tay cười to, có thể không phải lão khiếu hóa xuất thủ. Kim Luân Pháp Vương đám người, tất cả đều tiểu tử này chém. Hoàng Siêu đối với Quách Tĩnh chắp tay nói, Quách bá phụ, nghe nói ngươi tổ chức anh hùng đại hội, thương nghị đề kháng Mông Cổ, tiểu chất đặc biệt lấy phần này hạ lễ tới bái kiến ngươi. Phòng người bên trong đều là người giang hồ, đẩy ra miệng vỡ túi, nhìn vài cái khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo đầu người, cũng không có ai bị kinh sợ. Hắc Đại Thông ngơ ngác nhìn quen thuộc mặt mũi, nói, cái này thực sự là Hoắc Đô, chính là hắn. Quách Tĩnh vui vẻ nói, được, quá nhi, ngươi lập một đại công. Hoàng Dung càng là vui lòng khích lệ, quá nhi ngươi mới là làm thực sự người. Hôm nay mọi người nhậu nhẹt, vì một ít việc nhỏ tranh chấp không ngớt, ngươi cũng đã ở bên ngoài giết người Mông Cổ tiên phong. Không sai, nàng lời này mơ hồ đâm Hắc Đại Thông một câu, để sắc mặt hắn có chút xấu hổ. Hồng Thất Công nói, dương quá con nít sự tình ta cũng nghe nói, nhân gia vợ chồng son lưỡng tình tương duyệt, các ngươi làm gì không phải làm ác nhân, ta tới cấp cho bọn họ đảm bảo cái bà mai, hai cái này con nít sự tình ta xía vào, các ngươi nếu là không cam tâm tình nguyện, cứ tới tìm lão khiếu hóa phân rõ phải trái. Hoàng Siêu tâm tình vô cùng tốt, vì vậy cười ha ha một tiếng, đi tới Hắc Đại Thông trước mặt chào một cái, nói, vãn bối gặp qua Hắc đạo trưởng, Khâu đạo trưởng đuổi ta ly khai, cũng là có lo nghĩ của hắn. Thế nhưng các vị sư trưởng truyền đạo thụ nghiệp tri ân, Dương Mỗ một ngày không dám quên. Sở dĩ thoát khỏi đệ tử danh phận, tuyệt không phải Dương Mỗ vong ân phụ nghĩa, thật sự là hữu nan ngôn tri ẩn, cũng xin Hắc đạo trưởng tha thứ một. Hai, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.